Xuyên qua nông phụ làm trù nương. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nghe được tin Lý Hà Hoa không có ở đây, nhưng mà nàng đi thật xa tới một chuyến, không thể cứ như vậy rồi đi. Đang muốn hỏi khoảng khi nào Lý Hà Hoa sẽ trở về, Trương Lâm Thị cùng Trương Thiết Sơn cũng từ trong phòng ra tới. Trương Lâm Thị hỏi có chuyện gì? Trương Thanh Sơn nói đại khái một chút. Bà ấy đang định nói không biết khi nào Lý Hà Hoa về. Ai ngờ Trương Thiết Sơn lên tiếng trước một bước. Ngươi cứ tiến vào đây trước đi. Một hồi nữa thì nàng ta sẽ trở về ngay thôi. Trương Thanh Sơn cùng Trương Lâm Thị thấy Trương Thiết Sơn nói như vậy cũng không nói gì. Để nữ nhân trung niên này vào. Nữ nhân trung niên này không phải ai khác. Đúng là người mà ở lần đầu tiên Lý Hà Hoa ra ngoài tìm việc đã hỏi thăm đại tỷ này. Kêu là Tào Tứ Muội. Trương Lâm Thị kéo ghế dựa cho nàng ngồi xuống. Xuất phát từ tò mò chủ động hỏi. Không biết ngươi tìm Lý Hà Hoa có việc gì vậy? Tào Tứ Muội nói. Ngươi là bà của Lý Hà Hoa sao? Là như thế này. Chất nhi nhà mẹ đẻ ta muốn thành thân. Thỉnh con dâu nhà người đi nấu bàn tiệc. Lời vừa nói ra người ở đây đều kinh ngạc. Trương Lâm Thị càng cho rằng chính mình nghe nhầm. Làm bàn tiệc ư? Có thể làm bàn tiệc đều là đầu bếp mà. Không có vài chục năm kinh nghiệm. Không có chút ít bản lĩnh thì sao người ta có thể mời ngươi đi làm bàn tiệc? Bàn tiệc chính là thể diện của một nhà. Lý Hà Hoa sao có thể làm bàn tiệc được? Tào Tứ Muội chỉ cho rằng Trương Lâm Thị chỉ đơn thuần nghi vấn. Liền nói tiếp, đúng vậy, tỷ tỷ ngươi thật đúng là có phúc khí. Tay nghề con dâu ngươi thật là tuyệt. Lần trước nàng đi đến thôn chúng ta. Nấu cho nhà vương lão đầu thôn chúng ta một món gọi là cái gì? À đúng rồi, là cá hầm cải chua. Mùi thơm kia nha, đem toàn bộ sâu tham ăn của người trong thôn chúng ta đều câu ra hết. Người vương ra ăn đến canh cũng không còn. Trương Lâm Thị nghe xong liền cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Vương lão đầu gì cơ? Lại còn cái gì cá hầm cải chua? Tào Tứ Muội thấy sắc mặt người nhà họ Trương. Lúc này mới phát hiện bọn họ còn chưa biết gì. Biết mình nói lỡ. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình làm hỏng chuyện tốt của đại muội tử kia rồi. Không lẽ đại muội tử muốn gạt người nhà kiếm ít tiền riêng. Nhưng mà hiện tại nói cũng đã nói. Lời nói cũng không thu hồi lại được. Vì vậy nàng chỉ có thể nói tốt cho Lý Hà Hoa. Lão tỷ tỷ ngươi cũng thật có phúc khí. Con dâu này của ngươi tay nghệ thật lợi hại. Vương lão đầu thôn chúng ta là mời nàng làm bàn tiệc đó. Ta hôm nay tới cũng là vì tay nghề tốt của con dâu ngươi đây. Chất nhi nhà mẹ đẻ ta tổ chức hôn sự. Bàn tiệc này ta cảm thấy không thể làm kém. Cho nên liền nghĩ đến con dâu ngươi. Mời nàng đến nhà ca ca bên nhà mẹ đẻ của ta làm bàn tiệc. Lúc này người nhà họ Trương đã hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ là càng thêm nghi ngờ. Bọn họ đều không rõ. Từ khi nào thì Lý Hà Hoa lại có bản lĩnh lớn như vậy? Có thể làm bàn tiệc, lại còn có thể để người ta tự mình tới cửa mời. Việc này như thế nào cũng không thể làm người khác tin được. Trương Lâm Thị nhìn đại nhi tử nhà mình, không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Trương Thiết Sơn cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà thật nhanh liền khôi phục thần sắc bình thường. Nói với Tào Tứ Muội, Lý Hà Hoa không có nhà. Lập tức sẽ trở về. Ngươi chờ một chút. Nàng trở lại rồi các ngươi cùng thương lượng sau. Tào Tứ Muội nghe vậy liền cười gật đầu. Qua thời gian một chén trà, Lý Hà Hoa từ trên trấn trở lại, trong tay cắp theo hai cái rổ rỗng tuếch, chậm rãi bước vào sân. Khi nàng thấy Tào Tứ Muội ngồi trong nhà thì cũng rất kinh ngạc, vội đi vào nói: Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây vậy? Cách Trương